Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, nam nhân có dám nội hàm. Đi bãi bắn bia luyện tập xạ kích A, ta làm có chuyện gì đây? Đúng rồi, vừa vặn Giản Sơ cũng ở. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy Bá Vương Hoa nữ đội viên trường thế nào? Đồng Nghị nghe vậy, gật gật đầu, so với hậu thế, cái kia từng cái cái rùi mặt, sống mũi cao, mắt to, chế tạo hóa thẩm mỹ tiêu chuẩn. Thời đại này nữ hài, mỗi người có mọi loại đặc sắc, mỗi cái trên người cô gái đều có chính mình đặc biệt ý nhị. Lâu Nam Quang nhìn thấy Đồng Nghị gật đầu, tiếp theo lại vội vàng hỏi, vậy ngươi cảm thấy ai xinh đẹp nhất? Lâu Nam Quang hỏi lên như vậy, một bên Giản Sơ cùng A Vĩ cũng hứng thú. Nếu như Đồng Nghị đối với bên trong bất luận cái nào nữ hài cảm thấy hứng thú, dưới cái nhìn của bọn họ việc này liền nắm chắc. Ta cảm thấy Hồ giáo quan liền không sai, độc lập, tự cường, xem nàng nữ nhân như vậy thật sự rất khiến người ta thưởng thức. Đó là chỉ cọp cái A. Lâu Nam Quang giật mình đến, ngay lập tức hướng về Đồng Nghị nháy mắt, để hắn cải nói một người khác. Tiếp theo lén lút nhìn về phía một bên Giản giáo quan. Phát hiện Giản giáo quan, một mặt thờ ơ không động lòng, không khỏi mở miệng hỏi đến. Giản Sơ, người sao rất giống nhìn không có chuyện gì. Ta có thể có chuyện gì? Đồng Nghị năm nay mới 20, Hồ giáo quan đã 29, đều trưởng thành. Tuổi tác chênh lệch liền đặt tại nơi đó. Nói dừng một chút tiếp tục nói đến. Coi như Đồng Nghị cảm thấy Hồ giáo quan không sai, bọn họ căn bản không thể a. Cũng đúng, Giản Sơ nói không sai. Đồng Nghị ngươi lại nói một cái. Thực ta cảm thấy tuổi tác ngược lại không là vấn đề gì. Không phải cách biệt 9 tuổi sao? Hai người cùng nhau then chốt xem có thích hợp hay không. Đồng Nghị nhưng không đáng kể đến, hắn hoàn toàn không biết chính mình lời nói này, ở 1987 năm Hồng Kông có bao nhiêu ly kinh bạn đạo. Cái thời đại này người, quan niệm bên trong có thể tiếp thu nam nhân so với nữ nhân lớn, nhưng không thể nào tiếp thu được một người phụ nữ so với nam nhân đại quá nhiều. Ba người giật mình nhìn Đồng Nghị, Giản Sơ đột nhiên đi đến Đồng Nghị trước mặt. Lôi kéo Đồng Nghị tay, vẻ mặt thành thật đến. Đồng Nghị, ta cầu ngươi xin thương xót bỏ qua cho ta đi. Giản Sơ, ngươi làm sao? Nhìn Giản giáo quan đánh phong dáng dấp, Đồng Nghị theo bản năng cảm thấy lưng lạnh cả người, lập tức lấy tay giật trở về. Nam nhân 40 không bằng chó, ta đều nhanh 40, thật vất vả gặp phải một cái yêu thích người. Nhiều năm như vậy nhẹ nữ hài ngươi không muốn, ngươi liền dơ cao đánh khẽ chớ cùng ta cướp Hồ giáo quan. Thế nào, hóa ra là có chuyện như vậy, ta cho rằng ngươi muốn nói gì, ý của ta là ta khá là thưởng thức Hồ giáo quan nữ nhân như vậy. Giản Sơ ngươi suy nghĩ nhiều. Giản giáo quan nghe vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, giơ tay xoa xoa trán vết mồ hôi, thầm thì trong miệng đến. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lâu Nam Quang thấy thế, cũng là lập tức trấn an đến. Giản Sơ ngươi yên tâm đi, coi như Đồng Nghị đồng ý, người ta Hồ giáo quan cũng không muốn a. Ngươi nhớ nàng đều sắp đến 30 tuổi, vào lúc này nữ nhân đều sẽ tìm một cái thành thục thận trọng tuổi tác xấp xỉ nam nhân. Muốn chính là giao phó chung thân. Đối với tuổi trẻ hơn nữa tiểu chính mình quá nhiều nam nhân, căn bản không dám tiếp xúc, vừa đến không kéo dài được. Thứ hai quá tuổi trẻ nam, từng cái chỉ lo chơi, dù sao thời gian không đợi người a. Đúng vậy, ta làm sao đem việc này quên đi. Giản Sơ lập tức phản ứng lại, xác thực là hắn buồn lo vô cớ, nhìn Đồng Nghị cái kia soái thảm dáng dấp. Một sốt ruột liền cái gì đều không để ý. Bây giờ nghĩ lại xác thực là quan tâm sẽ bị loạn. Lại như Lâu Nam Quang nói, Quản tri Đồng Nghị không để ý tuổi tác chênh lệch, có thể hồ giáo quan khẳng định quan tâm, đều trưởng thành, không thời gian mấy năm, lại muốn là không kết hôn nhưng là không ai thèm lấy. Đồng Nghị nhưng kỳ quái nhìn ba người cái kia chuyện đương nhiên dáng dấp. Trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy có chút không thể giải thích được. 29 tuổi còn rất trẻ a, làm sao đến các ngươi trong miệng, thật giống hoa cúc vàng đều héo. Đều 30, còn trẻ. A Nghị, ngươi đối với tuổi tác to nhỏ có phải là có chút lầm? Ta hỏi ngươi, ngươi đồng ý cưới lớn hơn mình sắp tới 10 tuổi nữ nhân sao? A Vĩ kinh ngạc đến. Đồng ý à, này có cái gì, chỉ cần hai người tâm linh lẫn nhau phù hợp, có thể dắt tay một đời, ta liền đồng ý cưới nàng. T, ba người kỳ quái nhìn Đồng Nghị, thật giống xem quái vật. Đồng Nghị nhìn ba người này giật mình dáng dấp, theo bản năng sờ sờ cằm của chính mình, trên mặt không món đồ gì à, ba người này làm gì nhìn ta như vậy, quên đi. Trước tiên mặc kệ ba người này đánh cái gì phong, dành thời gian luyện tập xạ kích bảo mệnh quan trọng, liền Đồng Nghị mặc kệ ba người ánh mắt, lôi Lâu Nam Quang, chào hỏi hướng về luyện bãi bắn bia bước đi, nhìn hai người rời đi bóng lưng, A Vĩ đi đến Giản Sơ trước mặt hỏi, huấn luyện viên, người cảm thấy Đồng Nghị tiểu tử này nói có đúng không là thật sự? Ai, dù sao tuổi trẻ. Mới 20 tuổi, tâm trí không thuần thục, chờ thêm mấy năm hắn liền rõ ràng. Giản Sơ lập tức đánh giá đến, dưới cái nhìn của hắn Đồng Nghị ý tưởng này đúng là không cách nào để cho nhân lý giải. Hắn chỉ có thể đổ cho tuổi trẻ không hiểu chuyện, mà trong lòng hắn hồ giáo quan nhưng là từng bước một đi tới đôn đốc vị trí. Ở mưa bom bão đạn vụ án bên trong sờ soạng lần mò nhiều năm. Đã không còn thiếu nữ cái kia rung động tâm, khẳng định cũng không thể nào tiếp thu được ý nghĩ như thế. Dù sao nàng lại không phải hoài xuân thiếu nữ, nhất định sẽ không theo thanh niên làm loạn. Vừa nghĩ tới đó, Giản Sơ trong lòng đột nhiên yên ổn không ít. Tiếp theo cầm lấy kính viễn vọng, hướng về Bá Vương Hoa đội viên huấn luyện phương hướng nhìn lại. Chỉ là tìm nửa ngày không tìm được hồ giáo quan bóng người. Nhưng hắn hoàn toàn không biết, đây là thời đại khác nhau, quan niệm phương diện sai biệt tạo thành, bọn họ cảm thấy Đồng Nghị quái lạ, Đồng Nghị làm sao không phải là cảm thấy cho bọn họ quá mức gàn bướng. Mà giờ khắc này, ở rừng cây một cây đại thụ sau lưng, một cái mặt mày lộ ra anh khí, trường mỹ lệ hào phóng nữ nhân, lặng lẽ trốn ở phía sau cây, trong mắt mang theo kinh ngạc. Tay vỗ vỗ lồng ngực, cẩn thận ngừng thở, hai gò má của nàng mang theo ửng đỏ, vẻ mặt căng thẳng, sợ chính mình phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Người này chính là Hồ Tuệ Trung, mới vừa Đồng Nghị cùng ba người đối thoại nàng nghe hơn một nửa. Vốn định nhìn là ai đang trong rừng cây nhìn trộm thuận tiện đuổi người lúc, liền gặp phải Đồng Nghị cùng ba người đối thoại. Tiếp theo nàng nghe được mấy người đối thoại nội dung dĩ nhiên là quan với mình. Liền trốn ở phía sau cây yên tĩnh linh nghe tới. Đều 30, con trẻ. A Nghị, người đối với tuổi tác đại cùng tiểu có phải là có chút lầm? Ta hỏi ngươi, ngươi đồng ý cưới lớn hơn mình sắp tới 10 tuổi nữ nhân sao? Đồng ý à, này có cái gì? Chỉ cần hai người tâm linh lẫn nhau phù hợp, có thể dắt tay một đời, ta liền đồng ý cưới nàng. Đồng Nghị trong miệng đồng ý, lại như là một trận kinh lôi trong lòng nàng nổi lên. Kinh sợ đến mức nàng hơi động cũng không dám động. Từ nhỏ mạnh hơn nàng, mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát thời điểm, để chứng minh nữ nhân không so với nam nhân yếu, liền đem có tâm sự thả đang phá án trên, từng bước một từ phổ thông nữ cảnh sát trở thành đôn đốc, chờ quay đầu lại phát hiện mình đã năm gần 30. Đến nàng ở độ tuổi này, không có kết hôn, ở 1987 năm thời đại này, có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Khởi đầu nàng coi chính mình hoặc là cô độc cuối đời. hoặc là tìm cái bình thường nam nhân kết hôn. Có thể ngày hôm nay lại nghe được Đồng Nghị mấy câu nói sau. Trong đầu không bị khống chế bắt đầu lóe lên Đồng Nghị người này dáng vẻ. Nàng phát hiện trong đầu Đồng Nghị dáng dấp, bên trong đôi mắt chứa ngôi sao, mũi anh tuấn, môi gợi cảm, ngũ quan tổ hợp lên là như vậy tuấn lãng, màu vàng nhạt khỏe mạnh màu da, làm cho người ta một loại rất rực rỡ cảm giác. Càng là hắn độ dày vừa phải môi đỏ, cười lên là như vậy khác người hoa mắt. Nghĩ tới đây trái tim của nàng liền không tự chủ được ầm ầm ầm nhảy không ngừng. Hô, không thể suy nghĩ nhiều, đều trưởng thành, Đồng Nghị không hiểu chuyện, lẽ nào ngươi cũng không hiểu chuyện, một thanh âm ở nàng trong đầu vang vọng, Đồng Nghị không được rồi, bất kể là tướng mạo, vẫn là làm cho người ta cảm giác, đều là cao cấp nhất, một cái khác tiếng lòng cũng lập tức vang lên, không được, hắn quá nhỏ, ta không có thời gian cùng hắn háo. Cái kia trước tiên tiếp xúc cũng không cái gì a. Như vậy soái nam nhân lại không lỗ lã. Không được không được. Nam nhân quan trọng nhất chính là nội hàm. Bề ngoài không thể đại biểu tất cả. Ta phi, nam nhân đều là đại móng heo. Có dám nội hàm. Hồ Tuệ Trung vỗ vỗ đầu của chính mình. Nghĩ tỉnh lại. Hít sâu một hơi. Chậm rãi bình phục tâm tình. Liền mang theo xoắn suýt tâm, lặng lẽ xoay người rời đi. Bá Vương Hoa sân huấn luyện bên trong, huấn luyện viên đi tới nửa ngày làm sao vẫn chưa trở lại. Annie ngồi dưới đất hỏi bên cạnh Ngô Quân Quân, đừng nói chuyện cùng ta, ta ôm lớn như vậy một tảng đá, chạy tới chạy lui nhiều như vậy vòng, nếu ta nói nàng đừng trở về tốt nhất, ta xương đều sắp tan vỡ rồi. Ngô Quân Quân ngã chỏng vó lên trời nằm trên đất, không có hình tượng chút nào có thể nói. Huấn luyện viên đến rồi. Trong lúc nhất thời Bá Vương Hoa nữ đội viên từng cái than thở lên. Annie nhìn chậm rãi hướng các nàng đi tới bóng người, nhíu nhíu mày, âm thầm lải nhải đến. Kỳ quái, huấn luyện viên là bị cảm nắng sao? Làm sao mặt như vậy hồng? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.